Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 06. Gia hộ cùng quyền năng. Emiya kỳ thật rất rõ ràng Mai Shiranui sợ hãi thán phục. Trên thực tế hắn lúc trước nhìn Kengan Asura thời điểm, trên cơ bản cũng là như thế. Lúc trước hắn coi là 10 quỷ xà vương ngựa sẽ kịch chiến đến cuối cùng tuyệt địa lật bàn thời điểm. Kết quả lại bại bởi Kuroki Zensai, rèn đúc đối ma thương uy danh, đồng thời cũng làm cho Kengan Asura đổi thành quyền nguyện ma thương truyền. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người cảm thấy cái này phần cuối rất hợp lý. Dù sao 10 quỷ xà vương ngựa cuối cùng sớm đã vết thương chồng chất. Căn bản không có khả năng chiến thắng Kuroki Zensai. Bị đánh bại cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hirasuka Shizuka, cái đề tài này dừng ở đây. Tới trước nói một chút thế giới của ta đi. Ta tổng cảm giác thế giới của ta có phải là xuất hiện vấn đề gì? Emiya, không sai. Từ trước mắt xem ra, ngươi chỗ thế giới dung hợp sân trường, cách đấu, xuyên qua trở nguyên tố. Trong đó thậm chí còn mang theo mấy phần kỳ huyễn sắc thái. Nói không chừng trong đó còn ẩn giấu đi càng nhiều nguyên tố. Chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện mà thôi. Mai Shiranui, nếu như đơn thuần nhìn bề ngoài, người thế giới xác thực rất có vấn đề a, Hirasuka Shizuka. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Emiya, ngươi hỏi ta hỏi ai? Loki, không cần lo lắng. Người thế giới chẳng qua là phức tạp một điểm mà thôi. Nhiều mấy cái người xuyên Việt sợ cái gì? Dù sao bọn hắn xuyên qua đến dị thế giới về sau, đại đa số đều không về được. Hirasuka Shizuka tỉ mỉ nghĩ lại. Ngô, vậy cũng đúng. Loki, ta đối với mấy cái này dị thế giới kỳ thật cảm thấy rất hứng thú. Emiya, vừa lúc, ta và ngươi đồng dạng. Ta cũng đối những này dị thế giới cảm thấy rất hứng thú. La Thúy Liên, ta cũng giống vậy. Ta đối dị thế giới cũng rất cảm thấy hứng thú. Emiya, ta nhìn ngươi là đối dị thế giới thần linh cảm thấy rất hứng thú đi. La Thúy Liên, cũng có thể nói như vậy. Emiya, vậy ngươi cần phải thất vọng. Bởi vì có được thần linh dị thế giới kỳ thật không có ngươi tưởng tượng hơn nhiều. Tỷ Như Liên, quan tới ta chuyển sinh thành vì Slay chuyện kia. Cái này thế giới mặc dù có ma vương, nhưng không có cái gì thần linh. Tại tỷ Như Ri, Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, mặc dù có ma nữ, nhưng cũng không có thần linh. Lại hoặc là Zero No Sukai Ma, cái này thế giới đồng dạng không có thần linh. La Thúy Liên, ta biết, bất quá không quan hệ. Kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Ta có thể chờ. Loki, đúng rồi. Emiya tiểu tử, ngươi tìm được nhiều như vậy người xuyên Việt. Đến cùng đối cái nào dị thế giới cảm thấy hứng thú? Emiya, trước mắt, ta đối ba cái dị thế giới cảm thấy hứng thú. Loki, a, là cái kia ba cái thế giới. Emiya, Ri, Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, Overlord, cùng Mandaiji Tachiga Isekai Karakuru Soudesuyo. Chấm ngoặc kép, Loki, thì ra là thế. Bất quá cái này ba cái bên trong, giống như sau hai cái nhân vật chính cũng không tại cái này thế giới đi. Emiya nhẹ gật đầu, không nhất định, ta vừa rồi tra thời điểm, phát hiện Mandaiji Tachiga Isekai Karakuru Soudesuyo. Bên trong, ba cái nhân vật chính, Sakamaki Aizayoi, Kudo Asuka cùng Kasukabe yêu xác thực không tại cái này thế giới. Nhưng Overlord lại chưa hẳn. Loki, đây là cái gì ý tứ? Emiya, Overlord bên trong nam nhân vật chính Iogao, xuyên qua trước đó gọi là Momonga. Hắn sinh hoạt thời đại là tương lai thế giới, hình chiếu 3D trò chơi tương đương phát đạt thời đại. Loki, thì ra là thế. Người ý là, tại vượt qua cái mấy chục năm, cái này Momonga nói không chừng liền sẽ sinh ra ở cái này thế giới. Emiya, có khả năng này. Tosaka Jin, ta có một vấn đề. Ngươi đối Overlord cảm thấy hứng thú là bởi vì cái kia thế giới ma pháp, lại hoặc là bởi vì cái kia thế giới cấp thế giới đạo cụ. Đối vấn đề nhi đồng cảm thấy hứng thú là bởi vì cái kia thế giới có thần linh. Nhưng Ri, Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, hẳn không có cái gì để ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật đi. Emiya, đương nhiên là có. Tosaka Jin, là cái gì? Raihat kiếm, vẫn là Echidna cơ trí chi thư, lại hoặc là kiến thức của nàng. Emiya, ngươi đây liền xem thường ta. Ta đối ngươi nói không có hứng thú. Chân chính cảm thấy hứng thú chỉ có hai dạng đồ vật. Tosaka Jin có chút hiếu kỳ. Kia hai loại, Emiya chém đinh chặt sắt đáp lại. Rem cùng Ram, Tosaka Jin, ngoặc kép, ta kém một chút quên ngươi gia hỏa này cũng là một cái LSP. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đối hai thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Emiya, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Ram cùng Rem cũng không phải đồ vật. Tosaka Jin sửng sốt một chút. Mai Shiranui, kia ngươi nói hai dạng đồ vật là cái gì? Emiya, gia hộ cùng quyền năng. Ta đối hai thứ đồ này cảm thấy rất hứng thú. Loki, thì ra là thế. Gia hộ cùng quyền năng a, đúng là hai cái phi thường có ý tứ đồ vật đâu. Emiya biết đến dị thế giới chỉ ít có mấy trăm nhiều. Nhưng có gia hộ thế giới, lại ít đến thương cảm. Ri, Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, chính là như vậy một cái thế giới. Cái gọi là gia hộ nhưng thật ra là một loại bắp. Mà ban cho loại này gia hộ thì là út. Ragnar, thế giới ma lực căn nguyên. Sinh mệnh sau khi chết trở về nơi trốn. Đối hiện thực có mãnh liệt tưởng niệm linh hồn. Sẽ biến thành đồng đẳng với Nhật Bản cái gọi là U Linh huyễn ảnh. Gia hộ cùng ma lực nơi phát ra. Đương nhiên, loại này đặc quyền giới hạn tại bản thế giới thổ dân. Ngoại lai nhân viên là không có biện pháp thu hoạch được gia hộ. Tỷ như Natsuki Subaru tiến vào cái này từ số không thế giới về sau. Liền không có từng thu được bất luận cái gì gia hộ. Đương nhiên, liền xem như từ số không thế giới thổ dân. Cũng không phải mỗi người đều có thể thu hoạch được gia hộ. Ước chừng trong 100 người có một người có được vô dụng hoặc không dùng đến gia hộ. Trong 1000 người có một người có được hữu dụng hoặc dùng đến gia hộ. Mà 1000 người bên trong có một người có được hy hữu gia hộ. 10000 người bên trong có một người có được phi thường hữu dụng hoặc phi thường thuận tiện gia hộ. 100000 người bên trong có một người có được trên đời duy nhất gia hộ. Mà có thể sử dụng số nhiều gia hộ càng là 10000 người bên trong mới có một người. Tỷ như Rosuao liền có được ma đạo gia hộ. Có thể tại ma pháp phương diện có được thành tựu tối cao. Ram có được thiên lý nhãn gia hộ. Khi quanh mình sinh vật tần suất cùng mình đồng bộ lúc liền có thể sử dụng đối phương tầm mắt. Long chi nữ Vucruz có được gió gia hộ. Có thể xuyên thấu qua lưu động tại đối phương bên cạnh gió phán đoán đối phương phải chăng nói dối. Phối hợp Custon nhà tuyệt kỹ 100 người một thái đao nhưng phóng xuất ra uy lực cường đại kiếm. Khí, mỗi một cái đều là phi thường thực dụng gia hộ. Nhưng những này gia hộ so với kiếm thánh Raihat, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Raihat là cái này thế giới lớn nhất treo bích. Có được hơn 40 loại gia hộ. Trong đó thậm chí không thiếu bất tử điểu gia hộ, màn đêm gia hộ, tia nắng ban mai gia hộ, hậu thiên gia hộ loại này siêu cấp không giảng đạo lý gia hộ. Bất tử điểu gia hộ có được sau khi chết phục sinh. Có thể đạt được tục bất tử điểu gia hộ năng lực. Màn đêm gia hộ có được ban đêm thực lực mạnh lên năng lực. Tia nắng ban mai gia hộ có được buổi sáng thực lực mạnh lên gia hộ. Cái này mẹ nó quả thực. Bật hách cũng không phải như thế mờ a, liền xem như phết thế giới kỵ sĩ bàn tròn Gawain, cũng chỉ bất quá là tại ban ngày có được 3 lần chiến lực. Ban đêm liền sẽ suy yếu, nhưng mà Raihat mặc kệ là ban ngày hay là vạn năng bên trên, thực lực đều sẽ tăng cường. Càng thêm đáng sợ là hậu thiên gia hộ cái này gia hộ. Điều này đại biểu lấy Raihat muốn cái gì gia hộ đều có thể làm được. Cái này cũng khó trách rất nhiều người đều tại nhà rãnh Raihat là cái này thế giới thân nhi tử. Loại đãi ngộ này hòa thân nhi tử trên cơ bản không hề khác gì nhau. Đây cũng là vì cái gì Raihat sẽ trở thành Re Zero thế giới mạnh nhất kiếm thánh, chiến lực mạnh nhất nguyên nhân. Liền xem như đã từng thôn phệ nửa cái thế giới ghen ghét ma nữ Stella, cũng không có biện pháp đánh bại vị này Raihat. Cho nên Emilia đối với gia hộ cảm thấy rất hứng thú. Về phần quyền năng nha, nhưng thật ra là nhân loại cùng ma nữ thừa số kết hợp về sau đản sinh năng lực. Mà ma nữ thừa số nhưng thật ra là thế giới căn nguyên Utragner, mặt đối lập tồn tại. Người khác nhau thu hoạch được giống nhau ma nữ thừa số, cũng sẽ sinh ra khác biệt quyền năng. Càng trọng yếu hơn chính là quyền năng ưu tiên cấp bậc lớn hơn gia hộ. Không tồn tại có thể chiến thắng quyền năng hiệu quả gia hộ. Cũng không tồn tại có thể khám phá quyền năng cụ thể hiệu quả gia hộ. Mà lại quyền năng cùng gia hộ không thể cùng lúc tồn tại. Thu hoạch được quyền năng người trên thân trước đó có gia hộ sẽ biến mất. Kịch bản bên trong xuất hiện quyền năng liền mấy cái như vậy. Tỷ như Natsuki Subaru tử vong trở về. Pertheuser Romanei Conti không thể nhìn tới tay. Regulus Cornier sư tử trái tim chờ chút. So với gia hộ quả thực ít đến thương cảm. Nhưng là Emilia đối với quyền năng hứng thú. Còn tại gia hộ phía trên. Dù sao quyền năng ưu tiên cấp tại gia hộ phía trên. Đương nhiên sẽ khiến Emilia hứng thú. Cho nên Emilia từ khi biết Natsuki Subaru tồn tại về sau, liền định đi tìm Natsuki Subaru. Đi theo đối phương lén qua đến bắt đầu từ số không thế giới. Chỉ bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thục mà thôi. Loki, trên thực tế ta đối Ri Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu cũng rất cảm thấy hứng thú. Bất quá ta đối gia hộ cùng quyền năng không có hứng thú. Ta càng thêm cảm thấy hứng thú chính là ma nữ thừa số. Cái đồ chơi này rất thú vị a Tosaka Jin. Ta vừa rồi tra xét một chút, cũng đối ma nữ thừa số cảm thấy rất hứng thú. Loại vật này cùng nhân loại kết hợp với nhau, liền có thể sinh ra quyền năng. Càng thêm đáng sợ là, đản sinh ra quyền năng thậm chí có thể ảnh hưởng thế giới. Tosaka Jin, cho nên ta cho rằng ma nữ thừa số cũng không kém hơn thần lực. Loki, mà a, ngươi nói như vậy, ta cũng vô pháp phản bác. Dù sao ghen ghét ma nữ xác thực thôn phệ một nửa thế giới. Medusa, ta đối bắt đầu từ số không dị thế giới không có hứng thú. Ta càng thêm cảm thấy hứng thú chính là Mandai Jitachi ga Isekai Karakuru Soudesuyo. Chấm ngoặc kép, Emilia, nói đến, vấn đề nhi đồng thế giới cũng có Medusa. Cho nên ngươi muốn đi đến chư thiên hợp nhất con đường sao? Nói trắng ra là, chính là đem song song thế giới mình toàn bộ giết chết. Sau đó hấp thu lực lượng của các nàng, để cho mình biến thành chư thiên vạn giới duy nhất Medusa. Đến thời điểm, Medusa thực lực liền sẽ cường đại đến đa nguyên vũ trụ cấp bậc đi. Thậm chí sáng tạo một cái vũ trụ cũng không phải khó khăn gì sự tình. Medusa, không hứng thú, chư thiên vạn giới Medusa thực sự là nhiều lắm. Chỉ là một cái thế giới Taimun liền có vô số cái Medusa. Muốn đem các nàng toàn bộ giết chết, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.